Tiểu thuyết ngôn tình Bảy tình tình bảy, tác giả Hạ Mạc Thu. Tập 12. Bên trong tòa cao ốc Thẩm Thị, Thẩm Mục Phạm đang cùng giám đốc tài chính bàn bạc công việc, nghiêng đầu liếc mắt nhìn khi di động trên bàn đột nhiên rung. Thẩm Mục Phạm liếc nhìn dãy số trên màn hình di động, thấy số của tài xế, anh giương tay bảo giám đốc tài chính tạm ngừng một lát, sau đó nhận điện thoại. Tiểu Mạnh, xin lỗi đã làm phiền chủ tịch Thẩm. Tiểu Mạnh vừa lên tiếng là xin lỗi ngay. Có chuyện gì? Thẩm Mục Phạm nói thẳng. Tiểu Mạnh đi theo anh nhiều năm, không phải chuyện khẩn cấp, tuyệt đối sẽ không tùy tiện gọi điện thoại cho anh. Tiểu Mạnh hít sâu, báo cáo chi tiết tình hình. Cô Bạch, cô ấy đã ra ngoài. Thẩm Mục Phạm xoa mày, ngữ điệu mang vẻ nghi hoặc. Đi ra ngoài, đi đâu? Tiểu Mạnh mím môi. Tôi không biết. Thấy ông chủ trước sau vẫn im lặng, Tiểu Mạnh thấp thỏm giải thích sự việc. Tôi ở dưới lầu chờ cô ấy theo lời dặn của anh. Nửa tiếng trước, cô ấy đột nhiên vội vã đi xuống, sau đó liền lên taxi. Thẩm Mục Phạm rốt cuộc mở miệng, hỏi đúng điểm then chốt. Nửa tiếng trước. Tư Mạnh biết ông chủ trách anh sự việc xảy ra lâu như vậy mà bây giờ mới gọi. Nhưng mà anh đây cũng có nỗi khổ. Lúc đầu, tôi nghĩ cô ấy muốn lên xe của tôi, cho nên xuống xe mở cửa cho cô ấy. Sau đó, lại thấy có gì đó không ổn, tôi nhanh chóng lái xe đuổi theo. Nhưng... Tiểu Mạnh ngừng một chút, tiếp tục nói. Chạy theo tới tay cống, liền mất dấu. Thành thật xin lỗi, tôi đã không trông coi cô Bạch cho tốt. Lý do coi như cho qua, nhưng cho dù thế nào đi nữa, anh không báo lại ngay lập tức thì vẫn là mắc sai sót lớn. Thẩm Mục Phạm vẫn chưa quở trách, chỉ tự nhiên nói một câu. Lấy tiền lương 2 tháng quyên góp cho quỹ từ thiện. Tiểu Mạnh cảm thấy may mắn, đáp. Dạ. Không hề oán trách đối với việc bị trừ 2 tháng tiền lương. Phải biết rằng, chủ tịch Thẩm luôn thưởng phạt công minh. Việc xử phạt hôm nay đã rất nhân từ rồi. Nhưng Tiểu Mạnh vẫn còn việc muốn hỏi. Anh có muốn tôi tiếp tục tìm cô Bạch nữa không? Đầu dây bên kia trầm mặc một lát, sau đó truyền đến câu trả lời hờ hững của Thẩm Mục Phạm. Không cần, cô ấy sẽ biết tự quay về. Chương 31. Bạch Thiên bị nhốt tại một viện điều dưỡng tư nhân ở trên đảo Nam Nha. Nói là viện điều dưỡng, nhưng cũng không hẳn là thế, bởi vì nơi này tiếp nhận phần lớn những bệnh nhân có vấn đề về thần kinh. Có điều thấy Tiểu Thiên được ở tại phòng bệnh đơn, Bạch Di Âm cũng yên tâm phần nào. Cảm thấy Bạch Phi Dương coi như vẫn còn chút tình nghĩa, không để Tiểu Thiên ở cùng phòng với bệnh nhân tâm thần. Nhưng cho dù vậy, thấy em trai con người ngồi bó gối ở góc giường, nước mắt cô vẫn không nhịn được mà cứ tuôn rơi ào ạt. Thiên Thiên, là chị đây. Cô quỳ gối trên giường, nâng đầu em trai lên, giọng run rẩy. Chị đến thăm em đây. Sau khi nói chuyện điện thoại với Bạch Chi Em xong, Tiểu Thiên cứ khóc mãi, khóc đến lạ cả người vô thức chìm vào giấc ngủ. Lúc này bị nâng đầu dậy, ý thức vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn cô. Bạch Chi Em thấy vậy thì lập tức nghĩ theo chiều hướng xấu, cho rằng em trai cô đã bị kích động đến mức ngay cả cô mà cũng không nhận ra. Cô quýnh đến mức nắm lấy cánh tay em trai, lắc qua lắc lại. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, là chị đây, em không nhận ra chị sao? Bị cô hét mấy tiếng như vậy, rốt cuộc Tiểu Thiên tỉnh táo lại, lập tức bổ nhào về phía trước, ôm chặt lấy cô, khóc rưng rưng thành tiếng. Chị ơi! Xác định Tiểu Thiên nhận ra mình, chị em mới thở phào, bàn tay xoa đầu em trai dỗ về nói. Ngốc quá, em khóc cái gì? Chẳng phải chị đến thăm em đây sao? Nhìn thấy hai người ôm nhau khóc một trận, Bạch Di Đức tế nhị đi ra ngoài, dành không gian riêng cho hai chị em. Viện trưởng thấy anh đi ra, vội chào đón. Anh Bạch, anh phải đi rồi sao? Bạch Di Đức lắc đầu, lấy một tấm chi phiếu từ trong túi ra. Viện trưởng phó, đây là chi phí chăm sóc của Tiểu Thiên. Sau này, ông hãy để cho em ấy ở phòng này một mình. Ngoài ra, nếu có người giám hộ của Bạch Thiên đến đây, chắc ông biết phải làm thế nào rồi chứ. Viện trưởng nhận chi phiếu, ngầm hiểu. Nếu bọn họ đến đây, tôi sẽ dẫn bọn họ đến phòng bệnh trước đây, rồi để bọn họ gặp mặt ở phòng chung. Bạch Di Đức liếc mắt đến cửa phòng đang đóng chặt, nhỏ giọng căn dặn. Tôi không hy vọng cô gái ở trong phòng biết được chuyện trước kia Tiểu Thiên phải ở chung phòng với một người mắc chứng tự kỷ. Ngoài ra, chuyện cô ấy tới hôm nay, tôi lại càng không muốn có bất kỳ ai biết, nhất là người giám hộ Bạch Thiên. Viện trưởng gật đầu thành thực nói. Anh yên tâm, chúng tôi biết nên nói như thế nào. Bạch Di Đức hài lòng gật đầu. Viện trưởng Phó, đã thêm phiền toái cho ông rồi, cảm ơn ông. Anh Bạch không cần phải khách sáo với chúng tôi. Anh và cô Lâm là bạn thân. Mọi năm cô Lâm đều quyên góp tiền cho viện an dưỡng chúng tôi. Viện trưởng nhìn thời gian, đoán hai người trong phòng chắc nói chuyện một lúc cũng chưa xong, liền thân mật đề nghị. Nếu anh Bạch không chê, thì vào văn phòng tôi ngồi nghỉ một lát. Không cần, tôi đứng đây chờ một chút là được. Cho dù không thể tiến đến lau đi những giọt nước mắt của cô, thì ít ra anh cũng muốn được gần cô hơn một chút. Trí tuệ của Bạch Thiên chỉ bằng một đứa trẻ 7 tuổi. Chị âm dỗ dành em trai, cậu dần dần nín khóc, thúc thích ngẩng lên từ hõm vai của chị. Chị sẽ không bỏ rơi em chứ? Làm gì có chuyện đó? Chị âm dùng mu bàn tay giúp cậu lau nước mắt trên mặt. Tiểu Thiên là người chị thương yêu nhất. Chị sẽ không bỏ rơi em đâu. Bạch Thiên tin tưởng vào lời của chị, lại hỏi. Vậy bây giờ là chị đến đón em sao? Động tác chà lau bị ngưng lại. Cô vô thức quay đầu nhìn cánh cửa đang khép kín. Sau đó quay lại nhìn em, vuốt tóc em lảng sang chuyện khác. Em ở trong này có ngoan không? Các chị y tá nói em không chịu ngoan ngoãn ăn cơm. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, Bạch Thiên không biết gì đã bị cô dẫn dắt qua chuyện khác. Hai chị em nói chuyện một lúc lâu, chị em còn cùng em vẽ tranh, xếp mô hình, cùng nhau ăn bữa tối. Đến khi màn đêm buông xuống, Bạch Di Đức không thể không gõ cửa, nhắc cô thời gian thăm hỏi đã qua. Chúng ta phải đi thôi. Cô đáp lại một tiếng. Anh chờ em ở bên ngoài một chút, em lập tức ra liền. Bạch Thiên vui vẻ được nửa ngày, nay nghe Bạch Di em phải đi, thì bỏ mô hình xuống, sống chết không chịu buông tay cô ra. Chị phải đi sao? Mang em theo giấy, em phải về nhà cùng với chị. Sự sợ hãi hiện rõ trong mắt em trai như một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua trái tim Bạch Chi Âm. Cô hít sâu, dịu dàng xoa đầu cậu. Tiểu Thiên ngoan nào, ngày mai chị lại đến thăm em, được không? Không được, em phải về nhà với chị. Chị đã nói là sẽ không bỏ rời em rồi mà. Bạch Thiên phản bác không chút do dự. Chị không có bỏ rơi em, chị... Chị em cắn môi, không biết nên giải thích như thế nào cho em trai, cuối cùng chỉ có thể là tiếp tục lừa dối. Thiên Thiên, nghe lời chị, qua vài ngày nữa, chờ chị xong việc, nhất định sẽ... Không đâu, chị gạt em! Bạch Thiên tức giận đem bút vẽ mô hình lắp ráp trên giường ném xuống đất. Chị gạt em, chị là kẻ lừa đảo. Chị em thấy Bạch Thiên không khống chế được cảm xúc, lấy tay tự đánh vào đầu chính mình, cô vội vàng ngăn cản. Cô quên rằng em trai mình tuy trí tuệ chỉ dừng ở 7 tuổi, nhưng thân thể vẫn mang hình hài cao lớn. Hơn nữa bây giờ, Bạch Thiên đang ở trong tình trạng tức giận, sức lực của cô sao lại có thể so lại với em trai mình. Vừa định tiến tới ngăn lại, liền bị cậu hất tay một cái. Tiếp theo, không đợi cô bắt lấy tay cậu, thì cô đã bị Bạch Thiên hung dữ đẩy ra, cơ thể bị hất ngã ra sau, gáy đập vào đầu ghế cứng chắc ở cạnh giường. Cô nghe cốp một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó không còn biết gì nữa. Chờ Bạch Chi Âm tỉnh lại, đập vào tầm mắt đầu tiên là một luồng sáng không quá chói từ chiếc đèn trần cũ kỹ. Tiếp đó, cô hơi nghiêng đầu, liền thấy túi nước biển treo phía trên bên phải. Cô nhìn khung cảnh bốn phía xung quanh, đoán rằng bản thân chắc đang ở bệnh viện. Nhưng tại sao cô lại vào bệnh viện? Kha khẽ cử động cơ thể. Chị em vừa định trở người, bên tai chợt vang lên một giọng nam vừa xa xôi vừa mơ hồ. Em tỉnh rồi à? Cô từ từ đưa mắt qua, thấy khuôn mặt căng thẳng của Bạch Di Đức. Trong ánh mắt anh tràn ngập lo lắng cùng sự vui mừng, còn có tình cảm không thể che giấu, làm cho cô không có can đảm nhìn tiếp nữa, khó khăn cất tiếng nói. Em bị sao vậy? Bạch Di Đức tinh ý nhận ra sự tránh né của cô, trong lòng nổi lên sự chua xót khó tả, nhưng vẫn tận tình trả lời. Em bị đụng vào đầu, dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Được Bạch Di Đức nhắc nhở, cô mới nhớ ra trước khi mất đi ý thức, quả thực cô đã bị đụng phải. Là Tiểu Thiên, Tiểu Thiên. Cô mở to hai mắt lo lắng hỏi, Tiểu Thiên thế nào rồi? Cô nhớ rõ là em trai mình đang giận dữ, giống như trước kia, lấy đồ vật thứ này thứ kia tự đập vào đầu mình. Cô bị đưa đến bệnh viện. Vậy Tiểu Thiên ở đâu? Có phải bị làm hoảng sợ không? Có phải cũng bị thương không? Như hiểu được sự lo lắng của Bạch Chi Âm, Bạch Di Đức vội trấn an. Tiểu Thiên không có chuyện gì. Bác sĩ đã tiêm cho nó một mũi thuốc an thần, sau đó liền chìm vào giấc ngủ. Thuốc an thần? Sao bọn họ có thể tiêm cho Tiểu Thiên cái thứ đó? Không được, em muốn gặp Tiểu Thiên. Cô nói xong giãy giụa đòi đứng lên. Còn chưa kịp nhấc người lên, thì một cơn chóng mặt qua mắt liền ập đến. Người ngã lại về giường, cảm giác buồn nôn trào dâng trong ngực. Cô nấc một tiếng, liền phun toàn bộ lên người Bạch Di Đức. Bị ói trúng lên người, nhưng Bạch Di Đức không ngại bẩn, mà da mặt lại lo lắng, lớn tiếng gọi bác sĩ. Giúp Bạch Chiêm nằm lên giường. Bác sĩ nhanh chóng có mặt. Sau khi kiểm tra một lượt, xác định không có gì đáng lo ngại, chỉ dặn dò. Bệnh nhân bị đụng vào đầu, có thể não bị chấn động nhẹ, tốt nhất không nên di chuyển nhiều. Sao lại là có thể? Bạch Di Đức bất mãn nhíu đôi mày. Các người không thể chẩn đoán chính xác được sao? Bác sĩ nhún vai. Chỗ chúng tôi là khu bệnh viện thị xã, chỉ có thể chụp X-quang. Trường hợp của cô gái này có lẽ phải chụp cắt lớp não mới có thể biết rõ được. Thấy Bạch Di Đức nhíu mày lại vì lo lắng, bác sĩ vội nói vài câu để làm dịu không khí. Tôi vừa mới kiểm tra xong, ý thức của bệnh nhân rất minh mẫn, các phương diện phản ứng khác cũng rất tốt, ắt hẳn không có vấn đề gì to tát. Trước mắt, tối nay hai người hãy ở đây một đêm để theo dõi tình hình. Chờ sáng mai, bệnh nhân có thể di chuyển được, thì sẽ ngồi thuyền quay trở về Hồng Kông kiểm tra kỹ càng lại một lần. Bạch Di Đức liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Bạch Chi Âm, lại tính toán bây giờ đã không bắt kịp chuyến tàu cuối cùng rồi, nên đành nhờ giả bác sĩ. Vậy đêm nay làm phiền bác sĩ chăm sóc cho cô ấy. Đó là điều đương nhiên. Bác sĩ lướt mắt qua mảng dính bẩn trên vạt áo Bạch Di Đức, đắn đo nói. Anh có muốn đi tẩy rửa một chút không? Tôi sẽ bảo y tá mang cho anh một bộ đồ bệnh nhân. Di Đức nhìn chỗ dơ ở vạt áo trước, tầm mắt lại chuyển qua giường bệnh. Dường như lo lắng bản thân vừa đi ra thì cô sẽ xảy ra chuyện. Bác sĩ thấy Di Đức nhìn Chi Âm với vẻ mặt vô cùng khẩn trương, trong mắt là tình cảm nồng nàn không thể che giấu được, nên liền khẳng định quan hệ giữa hai người là người yêu. Thấy anh khó xử, dáng vẻ không nỡ rời đi, liền nhiệt tình khuyên nhủ. Anh yên tâm đi, bạn gái anh còn đang ngủ, sẽ không tỉnh lại ngay đâu, hơn nữa ở đây còn có y tá trông coi. Bạn gái. Bạch Di Đức cứng đờ cả người, gần như ngẩn ngơ mà nhìn chăm chăm vào bác sĩ. Ánh mắt ấy như là muốn nhìn xuyên thấu vị bác sĩ, làm cho vị bác sĩ không hiểu được bản thân ông đã nói sai chỗ nào, trong lòng liền hoảng hốt. Qua một lúc, Di Đức mới chua xót lắc đầu, miệng không biết đang nói gì, rồi đi ra ngoài. Cho đến khi bóng dáng anh mất hút ở hành lang, bác sĩ mới hiểu ra và thở dài. Hay da! Cũng là một người đàn ông đáng thương. Như lời bác sĩ nói, Chi Âm thật sự ngủ rất sâu, nhưng vì bị thương nên hơi thở của cô cũng không thông thuận, sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy. Di Đức thay quần áo xong vẫn ở bên cạnh trông nom cô. Y tá sợ anh không chịu nổi cả đêm dài nên đặc biệt mang cho anh một chiếc giường đơn giản, khuyên anh nên ngủ một giấc. Nhưng anh không chịu nằm trên đó, chỉ mở ghế dựa ra rồi lẳng lặng ngồi bên giường, không hề chớp mắt nhìn người con gái trên giường bệnh. Cứ như nếu anh nháy mắt thì cô ấy sẽ lập tức biến mất. Đây là lần thứ hai anh chăm chú nhìn Bạch Chi Âm một cách gần gũi như vậy. Lần đầu tiên là 10 năm trước, Cô trốn ở phòng cất đồ dưới cầu thang khóc một trận rồi ngủ đi. Giữa lúc anh đi vào tìm mấy đĩa phim cũ, cứ như vậy thấy khuôn mặt còn đọng nước mắt cùng đôi mắt sưng đỏ của cô. Đối với sự có mặt của cô cùng Bạch Thiên, tâm trạng Bạch Di Đức cũng có mâu thuẫn, nhưng không giống như Bạch Tiêu Di xem bọn họ như kẻ thù. Bởi anh đã sớm hiểu được, với sự phong lưu thành tính của ba mình, không biết ở bên ngoài còn có bao nhiêu đứa em trai, em gái. Chẳng qua mẹ của Bạch Di Âm có bản lĩnh hơn so với những người đàn bà khác, thủ đoạn lấy lòng đàn ông cao hơn một chút, nên mới làm cho người cha này sẵn lòng rước bọn họ vào nhà họ Bạch sau khi mẹ anh mất không lâu. Nhưng với sự hiểu biết của Bạch Di Đức và ông nội của mình, thì cho dù người đàn bà đó hay là nhóm anh chị em của anh cũng không thể thật sự trở thành người nhà họ Bạch. Vì vậy, thái độ của Bạch Di Đức đối với hai người họ là làm như không thấy. Thờ ơ nhìn hai người bọn họ bị các anh chị em bắt nạt. Nhìn cách cô nhẫn nhục chịu đựng, đợi hai người bọn họ cũng giống như những người muốn âm mưu muốn tiến vào nhà họ Bạch khác. Bởi vì không chịu nổi nữa, liền ngoan ngoãn cuốn xéo. Có điều, dần dần về sau, Bạch Di Đức phát hiện ra anh ta đã quá xem thường bọn họ, đặc biệt là con nhóc tuổi còn nhỏ này. Cô có sức chịu đựng tốt hơn những người bình thường, cho dù Bạch Tiểu Di có khiêu khích bắt nạt thế nào đi nữa, thì cô vẫn có thể cắn răng nhẫn nhịn. Di Đức đã nghĩ Bạch Di Âm sẽ không khóc, nhưng khoảnh khắc ấy, anh mới hiểu được. Cô không muốn khóc trước mặt bọn họ. Nhìn hàng mi của cô còn đọng những giọt nước mắt trong suốt. Lòng Bạch Di Đức như có sợi dây đàn nhẹ nhàng rung lên, những giọt nước mắt kia như một hạt mầm ươm vào trong lòng anh. Chờ khi anh phát hiện ra, thì nó như cây tầm xuân, quấn chằng chịt khắp cả trái tim anh, ăn mòn gan ruột. Tiểu Âm, tại sao chúng ta lại là anh em? Di Đức thì thào tự hỏi, ngón tay dài dạt vươn tới khuôn mặt tái nhợt của cô, vừa run rẩy, giãy giụa, rối rắm. Chậm rãi buông tay, ngay lúc chạm vào khuôn mặt của cô, căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại chói tai. Bạch Di Đức ngẩn ra, hoảng hốt thu hồi bàn tay, phát hiện âm thanh này phát ra từ túi xách của Bạch Di Âm. Thấy cô vẫn còn đang ngủ say, anh ta suy nghĩ một lát, liền tự ý mở túi của cô ra, lấy điện thoại từ bên trong, nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, chân mày dần nhíu chặt lại. Chương 32. Ba chữ Thẩm Mục Phạm hiện trên màn hình di động như một luồng sáng cực mạnh, khiến Bạch Di Đức cảm thấy cực kỳ gai mắt, nhưng trong lòng lại có chút hả hê. Bởi Bạch Di Âm cũng không gọi Thẩm Mục Phạm bằng tên thân mật hoặc có cách xưng hô thân thiết hơn. Lúc này Bạch Di Đức đáng thương tới nỗi phải nhờ vào những chi tiết nhỏ nhặt này để tìm chút niềm an ủi. Nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười. Cho dù cô không lừa số, cho dù Thẩm Mục Phạm không tồn tại đi chăng nữa, thì người bên cạnh cô mãi mãi không phải anh. Nở một nụ cười tự giễu, Bạch Di Đức nhấn nút màu đỏ kết thúc cuộc gọi, không để điện thoại có cơ hội ra lần nữa, trực tiếp tắt máy. Đúng vậy, anh không có cách nào khác đường đường chính chính để ở bên cạnh cô. Vậy nên chỉ có thể tham luyến khoảng thời gian ngắn ngủi này với cô mà thôi. Cho dù cô có nhắm mắt không nói bất kỳ cái gì, nhưng ít nhất anh còn có thể ở bên cô, không cần lo lắng cô sẽ nhận ra thứ tình cảm cấm kỵ của anh, không cần phải khổ sở bởi cô hoàn toàn không nhìn thấy anh. Cho dù điều đó chỉ có một đêm, cũng đủ để chôn sâu trong lòng, từ từ mà hưởng thụ. Nghe điện thoại truyền đến lời báo tắt máy, mày trái của Thẩm Mục Phạm hơi nhướng lên. Với hiểu biết của anh về Bạch Chi Âm, cô không phải là người làm việc không có trách nhiệm. Buổi sáng trước khi ra ngoài, hai người đã hẹn cùng nhau ăn cơm tối. Cho dù cô không thể đến đúng hẹn, thì cô cũng sẽ báo cho anh một tiếng. Bây giờ, cô không nói một tiếng mà vội vã đi, hẳn là có chuyện xảy ra cần phải giải quyết. Cho nên anh mới dặn Tiểu Mạnh không cần đi tìm cô, tin rằng cô xong việc là sẽ trở về. Nhưng đã gần 12 giờ đêm, cô vẫn chưa về nhà, đến một chút tin tức cũng không có, còn cố tình tắt di động. Lẽ nào cô gặp phải chuyện gì phiền toái, hay cô đang trong tình cảnh bất tiện, không thể nhận điện thoại? Ánh mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, Thẩm Mục Phạm trầm mặc một lát, cầm điện thoại trên tay ấn dãy số của trợ lý riêng của mình. Điện thoại ra ba lần, liền có người bắt máy. Giọng nói của Lý Khả hơi khàn do vừa mới thức dậy. Chủ tịch Thẩm, thật ngại quá, trễ như vậy mà còn đánh thức cậu dậy, Thẩm Mục Phạm khách sáo nói. Lý Khải vừa nói không sao, vừa nhanh chóng rời khỏi ổ chăn, ngồi dậy, hắn giọng rồi nói. Anh có chuyện gì cần sai bảo sao? Đêm hôm ông chủ gọi điện thoại chắc chắn là có việc gấp. Hơn nữa, nhân viên trong thẩm thị đều biết, Thẩm Mục Phạm là một ông chủ tốt tính, bình thường sẽ không chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của nhân viên, không như một số người sai khiến nhân viên không khác gì súc vật. Hôm nay, những người theo dõi nhà họ Bạch có báo cáo gì không? Thẩm Mục Phạm càng nghĩ càng cảm thấy cái có thể khiến Bạch Giam rơi vào tình cảnh bất tiện, không thể nhận điện thoại, ắt hẳn phải có liên quan đến nhà họ Bạch. Lý Khả vừa nghe đến nhà họ Bạch, liền hiểu rõ cuộc gọi này ắt có liên quan đến Bạch Chi Âm. Anh là trợ lý riêng của Thẩm Mục Phạm, đương nhiên sẽ hiểu rõ quan hệ giữa Thẩm Mục Phạm và Bạch Chi Âm hơn những người khác, nên vội lấy lại tinh thần, đáp. So với bình thường, không có gì khác lạ, cũng không có gì đặc biệt xảy ra. Thẩm Mục Phạm khẽ nhướng mi. Bạch tiểu thư có quay về đó không? Dạ không. Lý Khả khẳng định. Người nhà họ Bạch có tìm gặp cô ấy không? Lý Khả lắc đầu. Bạch Phi Dương còn đang ở Bắc Kinh. Thẩm Mục Phạm gặng hỏi. Còn những người khác thì sao? Câu hỏi này thật là làm khó Lý Khả. Sếp chỉ dặn phải chú ý đến nhà họ Bạch. Anh liền cử người canh giữ nhà họ Bạch và tập đoàn Bách Diệp 24/24, cũng cho người theo dõi nhất cử nhất động của Bạch Phi Dương. Nhưng những người khác của nhà họ Bạch không nằm trong phạm vi theo dõi. Vì thế, anh chỉ có thể do dự nói. Hình như là không có. Hình như... Thẩm Mục Phạm cao giọng, không giận mà quy. Nghe ra sự bất mãn trong lời nói của ông chủ, Lý Khả lập tức nhận sai. Xin lỗi chủ tịch, là sai sót của tôi. Thẩm Mục Phạm cũng không trách móc gì thêm, chỉ lạnh giọng căn dặn. Cậu hãy nhớ số máy này, sau đó tra vị trí của nó. Lý Khả đáp dân, vội vàng lấy giấy bút trên tủ đầu giường, ghi lại dãy số Thẩm Mục Phạm đọc, sau đó cam đoan. Tôi sẽ tra tìm ngay lập tức. Kết thúc cuộc gọi, không có thời gian đâu mà lau đi tầng mồ hôi phủ đầy trên trán. Lý Khả nhanh chóng liên hệ với công ty bảo an, tra vị trí của Bạch Chi Âm và nhanh chóng tra ra được tín hiệu trước khi tắt máy của Bạch Chi Âm là ở bệnh viện xã nằm ngoài đảo Nam Nha. Để không bị gặng hỏi đến rối rắm như lúc trước, Lý Khả không lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Mục Phạm ngay mà gọi đến bệnh viện, hỏi rõ hết thảy mọi chuyện, sau đó mới gọi cho Thẩm Mục Phạm. Chủ tịch Thẩm, cô Bạch hiện tại đang ở bệnh viện xã nằm trên đảo Nam Nha. Bến giếng. Thẩm Mục Phạm kinh ngạc. Sao cô ấy lại ở bệnh viện? Lý Khả thầm thở phào. May mắn mà lúc nãy anh đã đối chiếu thông tin mấy lần. Tôi gọi điện thoại đến hỏi. Họ nói cô Bạch bị thương sau gáy, bây giờ đang ở bệnh viện để theo dõi. Theo như bên phía bệnh viện nói... Lý Khả ngừng lại một chút, đắn đo dùng từ. Là một người đàn ông đưa cô Bạch đến, bây giờ đang trông nom cô ấy. Thật ra, nhân viên trực ban nói cho anh biết là bạn trai đưa cô ấy tới. Nhưng anh không có ngốc nghếch đến như vậy, nào dám đem nguyên văn những lời đó nói cho ông chủ nghe. Nghe thấy Bạch Giam bị thương ở đầu, tim Thẩm Mục Phạm đột nhiên nảy lên. Bị thương có nghiêm trọng lắm không? Lý Khả lắc đầu, đem tin tức thăm dò được trình báo lại toàn bộ. Không bị thương bên ngoài, tình hình cũng xem như ổn định. Nhưng bác sĩ nói não bị chấn động nhẹ, phải đợi đến sáng hôm sau đưa về Hồng Kông mới biết cụ thể. Não bị chấn động? Nghe thấy từ này, trái tim Thẩm Mục Phạm như bị giật bắn lên, gần như không nghĩ ngợi gì mà đưa ra quyết định ngay. Lý Khả, hãy đặt vé tàu cho tôi muốn đi đảo Nam Nha. Lý Khả bối rối. Bây giờ? Nhưng chuyến tàu cuối cùng trong đêm nay đã ngừng rồi mà. Tôi tin cậu có thể tìm ra cách đưa tôi ra đảo. Thẩm Mục Phạm không cho Lý Khả có cơ hội chen vào. Câu nói này dễ nghe thì có vẻ là sự tín nhiệm, nhưng nói thẳng ra thì mặc kệ anh dùng biện pháp gì cũng phải nghĩ cách đưa tôi đến đảo. Lý Khả hít sâu, cắn răng nói. Chủ tịch Thẩm, cho tôi chút thời gian, tôi sắp xếp đâu vào đó rồi sẽ báo lại với anh. Mau lên. Ném lại hai chữ, Thẩm Mục Phạm ngắt điện thoại. Cầm di động đi đến ban công, Thẩm Mục Phạm nhìn ánh đèn neon nhập nhòa bên ngoài, tâm tình không xác định. Một cảm giác lo sợ đã lâu chưa từng xuất hiện nay bỗng tràn ngập trong anh. Anh nhớ rõ từ khi sinh ra đến nay, lần đầu tiên xuất hiện cảm giác này là khi mẹ anh bị đẩy vào phòng cấp cứu. Cái cảm giác rét lạnh thấu tâm can này làm anh chỉ có thể co rúm ở góc tường, cắn răng không để bản thân bị suy sụp thêm. Từ đó đến nay, Thẩm Mộc Phàm cho rằng đời này anh sẽ không phải trải qua cái cảm giác sợ hãi này nữa. Ngay cả cái ngày chờ Đường Đường ra khỏi phòng phẫu thuật, anh cũng không có cảm giác này. Nhưng khi nghe tin Bạch Chi Âm bị chấn thương ở đầu, không rõ bị thương thế nào, nhưng anh chỉ cảm thấy đâu đó có tiếng kêu gào khô khốc, nỗi sợ hãi cứ như một loại dây leo từ sâu trong tim phá rào mọc tràn lan. Đúng vậy, anh sợ hãi, sợ cô xảy ra chuyện gì, sợ mất đi cô. Từ buổi tối gặp nhau ở quán bar, Thẩm Mộc Phàm biết rằng trong lòng anh đã sớm có cô, nhưng cho đến thời khắc này anh mới hiểu rõ, hóa ra cô còn quan trọng hơn so với trong suy nghĩ của mình rất nhiều. Chỉ tiếc rằng bây giờ anh đã nhận ra mình không thể thiếu cô, còn cô thì vẫn còn tự do bay nhảy bên ngoài. Cô đến với anh phần lớn là vì mục đích, thủ đoạn. Về phần tình cảm, có lẽ cũng có, nhưng nói là vì thói quen thì đúng hơn là thích. Khóe miệng Thẩm Mộc Phàm khẽ nhếch lên, nở một nụ cười khổ. Anh giữ cô lại bên người là muốn lâu ngày sinh tình. Hiện tại xem ra, anh phải nhanh chóng khiến cho cô hiểu được. Cái anh muốn không chỉ là thân thể của cô, mà còn cả tấm chân tình của cô. Mặc dù tàu đi đảo Nam Nha đã ngừng hoạt động, nhưng Lý Khả vẫn có cách khiến công ty vận chuyển đường thủy phá lệ tăng thêm một chuyến tàu. Thẩm Mộc Phàm lái xe thẳng đến bến tàu, tốc độ nhanh đến nỗi khiến Lý Khả phải chặt lưỡi. Trong lòng thì âm thầm nâng địa vị của Bạch Chi Âm lên một bậc. Từ bạn gái của ông chủ, trực tiếp bay lên thành ứng cư viên sáng giá nhất cho vị trí bà Thẩm. Vì là chuyến tàu tăng thêm, hơn nữa là chạy ban đêm nên tàu chạy cũng không nhanh. Lý Khả sợ Thẩm Mộc Phàm sốt ruột, vội vàng không ngừng giải thích. Lộ tuyến của con tàu này là tạm thời, không dám đi quá nhanh để tránh va chạm với các tàu khác. Thẩm Mộc Phàm gật đầu, đứng trên bông tàu chăm chú nhìn biển khơi trầm lắng. Ban đêm biển cả như một cơn lốc xoáy sâu không thấy đáy, khiến con người sinh ra nỗi sợ sẽ bị nuốt chửng. Nhưng sự sâu thẳm như cái động lớn ấy đã khiến cho anh cảm thấy bình tĩnh trở lại. Bộ óc rối loạn vì quan tâm đến thương tích của Bạch Chi Âm nay cũng đã khôi phục lại lý trí, nghĩ đến một vấn đề khác. Đó chính là vì sao cô không nghe điện thoại của anh mà còn tắt máy? Hay là không muốn để anh biết cô bị thương? Còn người đàn ông đang trong cô mà Lý Khả nói là ai? Là bạn của cô hay chỉ là một người xa lạ tốt bụng? Thẩm Mộc Phàm tới bệnh viện xã ở đảo Nam Nha với tâm trạng đầy ắp nghi vấn. Y tá trực ca đêm thấy có người đẩy cửa, cứ tưởng rằng người dân trên đảo đến khám gấp. Nhưng nhìn kỹ thì người tới bước đi vững vàng, không có vẻ gì là giống với người bị bệnh. Khi bọn họ đến gần, y tá mới thấy rõ Thẩm Mộc Phàm, hai mắt liền sáng lên. Wow, người đàn ông này thật là đẹp trai. Kiềm chế lại trái tim đang phấn khích, cô y tá điềm đạm hỏi. Chào anh, xin hỏi anh cần gì? Lý Khả trả lời nhanh. Chúng tôi đến tìm một bệnh nhân, cô ấy tên là Bạch Chi Âm. Bạch Chi Âm? À, chính là nữ bệnh nhân bị chấn thương ở đầu được đưa vào, đúng không? Lý Khả liên tục gật đầu. Đúng rồi, chính là cô ấy. Cho hỏi bây giờ cô ấy đang ở đâu? Cô ấy đang ở phòng theo dõi. Cô y tá đáp, nghi hoặc nhìn Lý Khả. Hai người là gì của cô ấy? Lần này, không đợi Lý Khả trả lời, Thẩm Mộc Phàm ở phía sau nãy giờ không lên tiếng liền nói. Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy. Lý Khả cùng y tá đều ngẩn ra. Lý Khả kinh ngạc là vì Thẩm Mộc Phàm khẳng định thân phận của Bạch Chi Âm, còn cô y tá thì thở dài oán thán vì người đàn ông đẹp trai này là qua đã có chủ. Nhưng cô ta bỗng nhớ lại, nghi hoặc hỏi. Anh là chồng chưa cưới của cô ấy? Nhưng bọn họ nói người trong kia chính là bạn trai của cô ấy. Thẩm Mộc Phàm nhíu mày. Bạn trai? Giọng nói Thẩm Mộc Phàm rất lãnh đạm bâng quơ, nhưng cô y tá nhạy cảm nhận thấy sự tức giận trong đó, vừa hối hận vì bản thân lỡ lời, vừa cảm thấy hả hê vì Bạch Chi Âm một chân đạp hai thuyền sắp bị vạch trần. Vốn là thế mà, cô không thích loại người ỷ vào bản thân có chút nhan sắc chuyên đùa giỡn tình cảm người khác. Vì loại phụ nữ đó nên mới khiến cho những người phụ nữ có vẻ đẹp tâm hồn chứa chan lại không lọt vào mắt những người đàn ông đẹp trai. Ôm tâm lý ghen tị và được xem kịch vui, cô y tá này cũng không theo quy tắc thăm hỏi bệnh viện, chủ động nói: "Hai người muốn tìm cô ấy sao? Tôi dẫn hai người đi." Lý Khả đương nhiên không biết tâm lý đen tối của phụ nữ, còn rất cảm kích cô y tá hiểu chuyện, phá vỡ quy tắc cho phép bọn họ vào thăm. "Không có gì đâu, quy tắc cũng là của con người thôi." Y tá cười hì hì. "Ha ha, thật ra cô muốn xem vở kịch 8 giờ, cuộc gặp mặt của chồng sắp cưới với bạn trai." Bệnh viện xã cũng không lớn, bọn họ đi xuyên qua hành lang, vòng qua chỗ ngoặt đến phòng theo dõi. Y tá cực kỳ nhiệt tình thay Thẩm Mục Phạm mở cửa, chỉ chiếc giường kê sát vào tường. "Đó, cô ấy đang ngủ ở đó." Thẩm Mục Phạm nhìn vào trong hướng tay chỉ của y tá, tầm mắt đúng lúc chạm phải ánh mắt của Bạch Di Đức đang ngẩng đầu lên nhìn về phía bên này. Hai người đồng thanh kêu lên: "Là anh!" Chương 33. Sau vài giây ngẩn người, Thẩm Mục Phạm xốc lại tinh thần trước. Anh bước đến trước giường bệnh, vẻ mặt không nhìn ra biểu cảm gì. Cho đến khi ánh mắt dời đến khuôn mặt tái nhợt của cô gái trên giường, sắc mặt bình tĩnh mới có chút thay đổi. Trong giọng nói nhẹ nhàng lại hàm chứa sức mạnh không cho phép người ta xem nhẹ. "Đã xảy ra chuyện gì?" "Không cẩn thận bị đẩy ngã, không may lại trúng ngay đầu." Bạch Di Đức cố ý che giấu chuyện của Bạch Thiên. Đối với câu trả lời mập mờ của anh ta, Thẩm Mục Phạm cũng không truy cứu gì thêm, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Lý Khả. "Đi mời bác sĩ chữa trị lại đây. Mặt khác giúp tôi liên hệ với bác sĩ Dương." Bạch Di Đức đứng bên giường, thấy Thẩm Mục Phạm cúi người như sắp tiến gần đến bên tai Bạch Chi Âm, thì trong lòng liền cuốn lên, đưa tay che trước mặt Thẩm Mục Phạm. "Con bé mới vừa ngủ, cậu đừng đánh thức nó." Thẩm Mục Phạm đứng thẳng lưng dậy, lướt nhìn qua Bạch Di Đức. "Chào anh, có vẻ như anh rất quan tâm đến Âm Âm thì phải." Di Đức hiểu rõ bản thân đã quá khẩn trương, nhưng lại nói rất hợp tình hợp lý. "Nó là em gái tôi, đương nhiên tôi phải quan tâm đến nó." "Phải vậy không?" Thẩm Mục Phạm khẽ nhíu mày, nhàn nhã nhìn vào Bạch Di Đức. "Nhưng theo tôi được biết, tình cảm với cô ấy và anh trai cũng không mặn mà mấy." Di Đức không nghĩ rằng Thẩm Mục Phạm sẽ nói thẳng ra như vậy, im lặng một lát mới phủ nhận. "Cho dù tình cảm không sâu đậm, thì chúng tôi vẫn là anh em." Điều bất ngờ chính là Thẩm Mục Phạm không nói lại Bạch Di Đức, còn lộ ra nụ cười hài lòng. "Đúng vậy, tôi cũng hy vọng anh Bạch luôn nhớ kỹ, hai người chính là anh em." Thẩm Mục Phạm cố ý nhấn mạnh hai chữ anh em, ý nghĩa muốn nhấn mạnh không cần nói cũng biết, làm Bạch Di Đức không khỏi chột dạ. "Anh nói vậy là có ý gì?" "Anh không hiểu." Thẩm Mục Phạm hỏi lại. "Anh không nói rõ ràng, đương nhiên là tôi không hiểu." Bạch Di Đức gầm nhẹ. Thấy đôi mắt đỏ ngầu của Bạch Di Đức, Thẩm Mục Phạm từ từ thu lại nụ cười, gằn từng tiếng. "Anh đối với cô ấy là tình cảm của đàn ông đối với phụ nữ, không phải là của anh trai đối với em gái." Bí mật ẩn sâu trong lòng bị người ta lôi ra không chút kiêng dè, làm Bạch Di Đức thẹn quá giận. "Anh nói bậy bạ gì đó?" So với vẻ toàn thân đang xù lông nhím của Bạch Di Đức, thì Thẩm Mục Phạm lại bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng khuôn mặt bình tĩnh lại làm cho người khác không khỏi run sợ. "Tôi có nói sằng bậy không? Anh phải là người rõ hơn ai hết." Không đợi Bạch Di Đức nói lại, anh tiếp tục nói. "Anh yêu hay không yêu cô ấy, tôi không quan tâm. Nhưng tôi không hy vọng anh sẽ gần gũi với cô ấy, cho dù với thân phận nào đi chăng nữa." Bạch Di Đức trợn trừng mắt. "Anh muốn ngăn cản chúng tôi gặp mặt." "Cô ấy cũng không muốn gặp anh." Thẩm Mục Phạm nói trúng tim đen. "Mấy năm nay, các người đối xử với cô ấy như thế nào, ắt hẳn không cần tôi phải nhắc nhỉ." "Đó là chuyện giữa tôi và em ấy, không cần anh quan tâm." Làm như nghe phải câu chuyện cười ấu trĩ, Thẩm Mục Phạm biểu môi. "Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, là bà Thẩm tương lai. Chuyện của cô ấy tôi đương nhiên phải quan tâm." "Cho dù là vậy, chúng tôi có gặp mặt hay không cũng không phải do anh nói là được." Bạch Di Đức nắm chặt tay thành nắm đấm, vẫn cậy mạnh. Vậy sao? Thẩm Mộ Phạm dừng lại một chút, nghiêm mặt nói. Nếu anh muốn thử, tôi cũng không ngại đối đầu với nhà họ Bạch. Thậm chí, ngay cả những người có quan hệ với anh cũng phải trả giá vì sai lầm của anh. Mặc dù không ở trong giới kinh doanh, nhưng Bạch Di Đức cũng biết Thẩm Mộ Phạm thật sự là người có thực lực. Có người từng nói, chỉ cần anh ta hắt xì một cái, kinh tế Hồng Kông sẽ mắc phải một cơn cảm mạo. Nếu Bạch Di Đức đối đầu với anh, chính là lấy trứng chọi đá. Mà theo như lời Thẩm Mộ Phạm nói, một khi Bạch Chi Âm gả cho anh ta, thì mãi mãi không cần phải gặp lại người nhà họ Bạch. Anh cũng biết đây là mong ước của Bạch Chi Âm. Cô ẩn mình nhiều năm, cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho nhà họ Bạch, không phải là vì tìm kiếm cơ hội thoát khỏi đây sao? Chính vì nhận thấy ý muốn chạy trốn của Bạch Chi Âm, nên mấy năm nay anh ta mới làm bộ không quan tâm đến việc kinh doanh, khiến ông nội không thể không xem trọng cô, cũng không thể trả tự do cho cô. Có đôi khi, anh căm ghét sự ích kỷ ác độc của bản thân, vì một đoạn tình cảm loạn luân mà đem cô giam cầm trong nhà họ Bạch đầy đau khổ. Anh cũng từng tự thuyết phục mình yêu cô, thì nên để cô được hạnh phúc, nhưng cứ nghĩ đến việc cô phải rời khỏi nhà họ Bạch, thì trái tim anh lại quặn thắt vì luyến tiếc. Cho nên, sau khi biết ông nội muốn mai mối cho cô, anh chủ động yêu cầu được quay về đi làm trợ giúp công ty, cũng lấy lý do muốn giữ cô lại làm thêm vài năm nữa. Thuyết phục ông nội khoan định đoạt hôn nhân của cô, chỉ mong rằng cho dù không thể làm vợ chồng, thì cũng không để cô rời khỏi tầm mắt của mình. Nhưng Bạch Di Đức không nghĩ tới cô ít giao lưu với bên ngoài, vậy mà lại quen biết với Thẩm Mộc Phạm, còn đến mức đã bàn chuyện hôn nhân. Suy đi nghĩ lại, Bạch Di Đức quyết định tạm thời không gây hấn với Thẩm Mộc Phạm. Anh hoàn toàn có thể kiềm chế bản thân không gặp cô, nhưng một khi quyền giám hộ Bạch Thiên còn ở trong tay nhà họ Bạch, thì cho dù cô có chạy xa tới đâu, thì cũng phải ngoan ngoãn quay về tìm bọn họ. Về phần Thẩm Mộc Phạm, nếu anh ta thật lòng yêu Bạch Chi Âm, thì sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, đi hủy hoại nhà họ Bạch, bởi người liên lụy chỉ có Bạch Thiên. Lý Khả dẫn bác sĩ tiến vào liền thấy da mặt cao có của Bạch Di Đức. Biểu hiện như vậy khiến người khác hết sức khó chịu, bất giác nhăn mày lại. Lý Khả ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở. Chủ tịch Thẩm, đây là bác sĩ phụ trách của cô Bạch, bác sĩ Trần. Thẩm Mộc Phạm lịch sự gật đầu. Bác sĩ Trần, vợ chưa cưới của tôi thế nào rồi? Vợ chưa cưới? Bác sĩ Trần cẩn thận đánh giá người đàn ông khí chất bất phàm trước mặt, lại liếc qua khuôn mặt trắng bệch của Bạch Di Đức. So sánh hai người với nhau, thì người sau đúng là đẹp trai, nhưng không đủ nam tính, thậm chí còn thoáng lộ vẻ nữ tính. Nếu ông ta mà là phụ nữ, thì cũng sẽ chọn người có khí chất ngời ngời như Thẩm Mộc Phạm. Được Bạch Di Đức ngầm cho phép, bác sĩ Trần kể lại sự việc. Bệnh nhân bị va chạm ở đầu, chẩn đoán ban đầu cho thấy não bị chấn động nhẹ, tạm thời không nguy hiểm gì, cần tiến hành thêm một bước kiểm tra nữa mới biết được tình hình cụ thể. Có điều trang thiết bị trên đảo không được đầy đủ, nên chúng tôi đã liên hệ với bệnh viện ở đảo chính. Chuyến tàu xuất phát sáng mai sẽ đưa bệnh nhân đi kiểm tra. Thẩm Mộc Phạm hỏi, bây giờ cô ấy có thể chuyển viện được không? Lần này không đợi bác sĩ trả lời, Bạch Di Đức đã tranh đáp lại. Không được, cô ấy bây giờ không thể di chuyển. Giống như không nghe thấy Bạch Di Đức đang nói gì, Thẩm Mộc Phạm nghiêng đầu nhìn Lý Khả. Đã liên lạc với bác sĩ Dương chưa? Lý Khả gật đầu, hiểu ý, liền nhấn phím một dãy số. Đợi máy đã kết nối rồi đưa máy cho ông chủ. Nhận điện thoại, Thẩm Mộc Phạm đem tình hình Bạch Chi Âm giải thích đơn giản. Sau đó đưa điện thoại cho bác sĩ Trần. Bác sĩ Dương muốn biết rõ hơn về bệnh tình, mong ông giảng giải đôi chút. Bác sĩ Dương? Bác sĩ Trần nghi hoặc nhận điện thoại, vừa mới alo một tiếng thì đột nhiên cứng ngắc đứng thẳng người. Giáo sư Dương? Sau khi hỏi thăm sơ qua tình hình, bác sĩ Trần đem điện thoại trả lại Thẩm Mộc Phạm, thái độ rõ ràng đã thay đổi. Tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện, mặt khác... Bác sĩ Trần dừng một chút. Vì để cho an toàn, tôi nghĩ mọi người nên đi cùng nhau. Thẩm Mộc Phạm khách sáo nói cảm ơn. Tôi mong còn không được, đã gây thêm phiền toái cho ông. Không phiền toái, không phiền toái, đây là trách nhiệm của tôi. Bác sĩ Trần mặt tươi cười như nở hoa. Tôi đây xin đi trước tiến hành thủ tục xuất viện. Bạch Di Đức bị gạt sang một bên, trong lòng đủ mọi tư vị khó tả. Từ thái độ của bác sĩ Trần, có thể đoán ra vị bác sĩ Dương đó hẳn là một nhân vật nổi tiếng. Có ông ta ở đây, thương tích của Bạch Chi Âm không còn đáng lo ngại. Nhìn cảnh Tâm Mục Phạm ôm cô, lòng Bạch Di Đức như bị bàn là ủi phẳng, bỗng rát đau nhức. Cho dù yêu cô, thì cuối cùng anh vẫn không có cách nào trở thành người đàn ông bên cạnh cô. Chúng ta vừa xếp lại tập 12 Bảy Tình Tình Bảy. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.